và thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng. Bạch Tôn giả, con không do vị trời kia mà có tính, không do vị trời kia mà dục lạc, không nghe theo vị kia, nhưng con tự có tịnh trí để biết Đức Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết và thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. Tôn giả A Nan khen rằng: Này trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Bạch Tôn giả A Nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, Bạch Tôn giả A Nan, con ly dục, ly ác, bất thiện pháp, vân vân, cho đến thành tựu và an trụ. Bạch Tôn giả A Nan, con có pháp ấy. Tôn giả A Nan khen rằng: Này trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Rồi thì trưởng giả Út Già liền thưa với Tôn giả A Nan rằng: Tôn giả A Nan, mời ở lại đây thọ thực. Tôn giả A Nan im lặng nhận lời mời của trưởng giả Út Già. Sau khi biết Tôn giả A Nan đã im lặng nhận lời, trưởng giả Út Già liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều món cứng và mềm, rất mỹ diệu, tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt để cho Tôn giả ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng nước rồi, lấy một giường nhỏ ngồi riêng để nghe pháp. Tôn giả A Nan thuyết pháp cho trưởng giả, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Tôn giả A Nan thuyết pháp như vậy, trưởng giả Út Già sau khi nghe Tôn giả A Nan thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành.